Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 cái trúc cơ kỳ. Nhìn thấy này ba cái tăng nhân, Liễu Tịch các loại thiếu lâm tự tăng chúng con mắt chính là sáng ngời. Một lần nữa, dấy lên hy vọng, Viên Thư Duật bên môi mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, thiếu lâm tự không đơn giản. Chính là trúc cơ kỳ tăng nhân cũng có ba cái. Không biết, thiếu lâm tự có hay không kim đan kỳ tăng nhân đây? Này ba cái tăng nhân, ngoài cùng bên trái pháp hiệu Độ Minh, trúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn, trung gian tăng nhân pháp hiệu Độ Tuệ, trúc cơ kỳ trung kỳ cảnh giới, cuối cùng bên phải tăng nhân pháp hiệu Độ Duẫn, trúc cơ kỳ tiền kỳ cảnh giới. Viên Thư Duật cái kia hô to một tiếng, bọn họ tự nhiên cũng là nghe được. Thế nhưng, ở bọn họ xem ra, thiếu lâm tự hơn 20 cái nhất tuyến thiên cảnh giới tăng nhân đầy đủ xử lý chuyện này. Tuy rằng cân nhắc luôn mãi, bọn họ quyết định ra tới xem một chút, thế nhưng cũng không nghĩ tới lát nữa có đến phiên bọn họ thời điểm xuất thủ. Ai nghĩ, vừa đi ra, liền nhìn thấy Viên Thư Duật sử dụng ngự kiếm thuật tổn thương thập bát la hán. Bọn họ mới biết, chính mình nắm lớn. Thế nhưng, lúc đó muốn cứu lại đã không kịp. Ba người mặc dù tuổi tác không nhỏ, khói lửa cũng gần như sắp không có. Nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, nội tâm vẫn là hiện ra một cơn tức giận. Vì lẽ đó Độ Minh liền mở miệng nói rồi lời nói như vậy. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng. Giao ra cái kia 11 cái tham dự kỳ gia thảm án diệt môn tăng nhân. Chúng ta quay đầu bước đi. Nếu như không giao, chính là san bằng thiếu lâm tự, cũng phải nhường cái kia 11 cái tăng nhân chém đầu. Nghe xong Viên Thư Duật, Độ Minh liền tức giận đến toàn thân run rẩy, cũng không biết nên nói cái gì. Liễu Tịch lập tức tiến lên, đại khái tự thuật một hồi sự tình duyên cớ. Độ Minh nghe xong, lắc lắc đầu, thật không nghĩ tới, luôn luôn chú trọng thanh quy giới luật thiếu lâm tự, dĩ nhiên ra tham dự thảm án diệt môn tăng nhân. Cũng không trách từ người khác bắt nạt tới cửa đến. Độ Minh nhìn thập bát la hán, nội tâm so với bất luận người nào đều đau xót hơn. Những người này đều đứt đoạn mất một cánh tay. Sau đó mặc kệ là thực lực, vẫn là lực công kích đều mất giá rất nhiều. Thiếu lâm tự muốn lại bồi dưỡng ra đến 18 cái nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Muốn tạo thành thập bát la hán trận, chỉ ít cần 6-7 thời gian 10 năm. Có thể nói, liền như vậy trong nháy mắt, thiếu lâm tự thực lực, liền bị người tước mất một nửa. Tổn thất không thể bảo là không nặng nề. Nếu như, biết sớm như vậy, Độ Minh kỳ thực là khá là tán thành giao ra cái kia 11 cái tăng nhân. Thế nhưng, sự tình phát triển đến trình độ này, nếu như giao ra cái kia 11 cái tăng nhân, thiếu lâm tự danh tiếng, tôn nghiêm liền hoàn toàn bị đạp lên ở dưới chân. Người khác sẽ cho rằng thiếu lâm tự sợ Viên Thư Duật. Vì lẽ đó, vào lúc này, trái lại không thể giao ra cái kia 11 cái tăng nhân. Độ Minh quay đầu đối với Viên Thư Duật nói rằng, thí chủ đã tổn thương ta thiếu lâm tự thập bát la hán. Oán thù này không thể bảo là không lớn. Không bằng thí chủ dừng tay như vậy. Ta thiếu lâm tự cũng không truy cứu thí chủ trách nhiệm. Sau đó, nhường cái kia 11 cái tăng nhân cho kỳ gia người xin lỗi. Còn bồi thường kỳ gia người 10 khối linh thạch. Làm sao? Viên Thư Duật nói rằng, ta đem ngươi thiếu lâm tự trên dưới đều giết, lại xin lỗi ngươi, ngươi xem coi thế nào. Nghe xong Viên Thư Duật, Độ Minh liền biết, chuyện này không có cứu vãn chỗ trống. Độ Minh đứng dậy, vậy thì đánh đi, nói. Độ Minh từ trong lòng lấy ra một to bằng bàn tay em bé bình bát. Trực tiếp ném về Viên Thư Duật. Chỉ thấy cái kia bình bát thấy gió liền trướng. Dĩ nhiên cao lên tới có thể chứa đựng 3-4 người to nhỏ. Trực tiếp liền muốn chụp đến Viên Thư Duật trên người. Viên Thư Duật vẫn không có động. Liền nhìn thấy Kim Tử trực tiếp bơi tới. Quay về cái kia bình bát hay dùng đầu đỉnh đầu. Nhất thời, bình bát phát sinh một tiếng chen âm thanh. Chấn động biết dùng người đau cả màng nhĩ. Tiếp đó, Kim Tử trực tiếp nôn thở ra một hơi. Thật giống ngưng tụ thành một đoàn gió. Chạy về phía bình bát. Này đoàn gió, nhìn như mềm mại, nhìn như lướt nhẹ, nhìn như không được phân lượng, kỳ thực ác liệt đến cực điểm. Này đoàn gió bao vây lấy bình bát, liền bắt đầu dùng sức lôi kéo bình bát. Bình bát mặc dù là kim loại chế tác mà thành, thế nhưng dĩ nhiên ở này đoàn gió lôi kéo dưới, bắt đầu biến hình, bắt đầu vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, biến hình càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh sẽ lại nghe được ầm một tiếng, bình bát dĩ nhiên vỡ vụn, mà Độ Minh nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Cùng hắn tâm thần liên kết pháp khí bị người phá hoại. Hắn tự thân tự nhiên cũng là bị thương nhẹ. Độ Minh, Độ Tuệ, Độ Duẫn ba người nhìn về phía Kim Tử. Độ Minh dùng tay dùng sức trà sát khóe môi máu tươi. Không nghĩ tới các hạ còn có đặt chân kim đan kỳ giao long vật cưỡi. Là ta Thiếu Lâm tự nắm lớn. Kim Tử thu lại khí tức. Vừa nãy ba người đi ra. Sự chú ý tất cả Viên Thư Duật trên người. Tự nhiên là không có chú ý tới Kim Tử. Kim Tử đấu bình bắt thời điểm. Toàn thân thực lực thả ra. Độ Minh ba người. Tự nhiên là lập tức cảm nhận được Kim Tử thực lực. Độ Minh nội tâm hối hận dường như nước sông cuồn cuộn như thế. Sớm biết, liền giao ra cái kia 11 cái tăng nhân. Cái này bình bát, là Độ Minh bản mệnh pháp khí. Bị Độ Minh uẩn nhưỡng mấy chục năm. Hiện tại pháp khí bị hủy. Độ Minh trên người cũng bị thương. Không phải trong thời gian ngắn có thể nuôi tốt đẹp. Chủ yếu nhất chính là pháp khí hiếm thấy. Thiếu Lâm tự cũng không có vài món. Mà hiện tại, Thiếu Lâm tự cũng căn bản không ai có thể luyện chế pháp khí. Pháp khí là dùng một cái thiếu một cái. Cái này bình bát cũng là Thiếu Lâm tự trước tiên đại tăng nhân lưu lại. Rất phù hợp Độ Minh thể chất. Phù hợp Độ Minh tính nết. Hiện tại, pháp khí bị hủy. Độ Minh muốn tìm được một cái thích hợp pháp khí. Thành vì chính mình bản mệnh pháp khí. Rất khó. Thật sự vô cùng khó khăn. Cái này cũng là Độ Minh như vậy hối hận nguyên nhân. Vào lúc này, bên cạnh những kia bơi người đã kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, bọn họ nhìn thấy gì? Có thể biến hóa to nhỏ bình bát. Có thể phun ra gió giao long. Tất cả mọi người ở vui mừng ngày hôm nay leo núi vẫn đúng là bò đúng rồi. Cảnh tượng như vậy, đa số người, chính là cả đời đều không thể nào thấy được. Mà bọn họ nhìn thấy, Thiếu Lâm tự tăng chúng trên mặt đều là một mảnh bi thương. Lợi hại nhất sư thúc tổ đều bị người đả thương. Càng bất luận những người khác. Hôm nay, Thiếu Lâm tự mặt mũi thật sự cũng bị người hạ xuống sao? Độ Minh nhìn về phía Liễu Tịch. Giao ra cái kia 11 cái tăng nhân đi. Ta Thiếu Lâm tự hôm nay nhận ngã xuống. Độ Tuệ, Độ Duẫn còn muốn nói cái gì? Nhưng là bị Độ Minh cho ngăn lại, các ngươi cái gì đều đừng nói. Cái kia giao nhưng là kim đan kỳ. Lẽ nào thật sự vì ngần ấy chuyện nhỏ, liền muốn kinh động lão tổ tông sao? Độ Tuệ lớn tiếng nói rằng, kinh động lão tổ tông thì lại làm sao? Hôm nay sự tình, ta Thiếu Lâm tự ăn thiệt thòi lớn như thế, như còn đem cái kia 11 cái tăng nhân giao ra. Ngày khác ai cũng sẽ cho rằng ta Thiếu Lâm tự có thể để cho người bắt nạt. Độ Minh khoát tay áo. Một cái, chủ yếu nhất chính là, coi như là lão tổ tông đứng ra, thật sự có thể đối phó con kia giao sao? Độ Tuệ trầm mặc, nghe xong hai người đối thoại, Viên Thư Duật nở nụ cười. Xem ra Thiếu Lâm tự còn thật sự có một kim đan kỳ lão tổ tông đây. Có điều coi như Thiếu Lâm tự có nguyên anh kỳ lão tổ tông. Hắn cũng là không e ngại. Kỳ gia quỷ tu không phải ăn không ngồi rồi. Vừa lúc đó, một xem ra gian rảo hòa thượng. Từ Thiếu Lâm tự trong cửa lớn dò ra trơn đầu. Nhìn thấy người này, Độ Tuệ trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.